thà đừng gặp gỡ, đam mỹ. Chương 19:36, làm thêm một lần nữa hay để tôi ở đây với cậu cả đêm? Hoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đổ một thân mồ hôi, nhiệt độ quả nhiên cũng giảm đi không ít. Nghiêm túc nói với tôi, nhìn đi, tôi đã bảo là có tác dụng mà. Chú nhỏ, anh có muốn tôi mau khỏe lại không? Chúng ta có thể lại. Tôi đẩy cái đầu đang cọ lung tung trước NGC mình ra. Đột nhiên nhớ lại câu hỏi trắc nghiệm mà trước đây anh ấy từng đưa ra cho tôi. Thế là tôi hỏi, làm thêm một lần nữa hay để tôi ở đây với cậu cả đêm? Trẻ con mới chọn, cậu chính là trẻ con. Khóe mắt anh ấy cụp xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng tay. Chọn một tư thế thoải mái nằm trên người tôi mà không động đậy nữa. Tôi cầm điện thoại gọi cho Trình Kỳ. Hai ngày tới tôi có việc, không đến công ty nữa. Trình Kỳ, ô, một tiếng, anh cứ ở bên cạnh bảo bối nhỏ của anh đi. Tôi chần chừ một chút, cũng không hẳn là, anh bạn à, tôi hiểu mà. Anh đúng kiểu vừa bước ra khỏi tân thủ thôn đã gặp ngay một đại mỹ nhân top đầu. Nhóc con đó lớn lên như vậy, anh thích cũng là điều bình thường thôi. Chỉ là trước đây tôi cứ nghĩ nhóc con đó bị anh chèn ép đủ kiểu. Chắc trong lòng cũng tích tụ đầy oán khí. Chẳng biết có mưu mô gì không. Thế nên tôi thấy hai người không nên bên nhau. Nhưng bây giờ xem ra, cây sắt như anh mà cũng nở hoa rồi. Không dễ dàng gì đâu. Cứ trân trọng nhau mà yêu đi. Tôi cúi đầu nhìn người đang say giấc trong vòng tay mình. Khóe môi không tự chủ cong lên. Chậc, hai người vừa làm xong đúng không? Bây giờ cậu ta đang ngủ bên cạnh cậu à? Sao cậu biết? Cậu nghe thử giọng mình xem. Ngọt lịm như kia. Tôi bật cười, không muốn để cậu ta tiếp tục đoán già đoán non nữa. Liền cúp điện thoại, cúi đầu nhìn xuống. Mùa hè vẫn đang ôm lấy eo tôi. Ngủ rất say, tôi đưa tay vén tóc mái trên trán cậu ấy lên. Lộ ra vầng trán nhẵn nhùi, dù có nhìn bao nhiêu lần, khuôn mặt này vẫn khiến tôi kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó. Cứ như từng đường nét đều được trau chuốt cẩn thận, khắc sâu vào trí nhớ tôi, để rồi vô thức lưu lại những dấu ấn không thể xóa nhòa. Dẫn đến việc, trong rất nhiều khoảnh khắc, tôi chỉ có thể nhớ đến cậu ấy, chưa từng có ai bước vào cuộc đời tôi. Vừa rực rỡ vừa ấm áp đến thế. Dùng đôi mắt cháy bỏng ấy nhìn tôi, nói với tôi rằng cậu ấy cần tôi, rằng tôi không hề cô độc trên thế gian này. Năm 22 tuổi, Tổng Giám đốc Kỷ chính thức sở hữu tài sản hàng tỷ cùng với một tấm bằng tốt nghiệp đại học. Sau khi về lại thành phố A cùng tôi mới nhớ đến chuyện mình từng nghĩ trên bàn ăn trước đây. Có phải cậu không thích làm kinh doanh không? Cậu ấy trồng hoa quỳnh rất tốt. Ngay cả tưới nước bón phân cũng dùng cốc đo lường chính xác. Tỉ mỉ cẩn thận như đang làm một thí nghiệm vĩ đại nào đó. Không thích, nói xong còn cố ý bổ sung thêm. Một chút cũng không thích. Tôi ghét xã giao, ghét phải nhìn sắc mặt người khác. Rất mệt mỏi, cậu ấy liếc nhìn tôi. Tôi giơ tay gõ nhẹ lên đầu cậu ấy. Bây giờ tôi đâu có bắt cậu nhìn sắc mặt tôi nữa đâu. Tôi đứng dựa vào cửa nhà kính, nhìn cậu ấy chăm sóc hoa cỏ. Tiếp tục hỏi, vậy cậu định làm gì? Học tiếp, nghiên cứu thạc sĩ, sau này công ty cũng giao anh quản. Tiền kiếm được cũng cho anh hết. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. Không bình luận gì, cậu đúng là biết lười biếng thật. Nhưng mọi chuyện quả thực diễn ra đúng như những gì cậu ấy muốn. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 cậu ấy đến thành phố A học cao học. Quản lý hai công ty cũng không tốn nhiều công sức. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn giúp xử lý một số việc. Mỗi ngày tôi đều đến đón cậu ấy ở phòng thí nghiệm. Có lúc cậu ấy mặc áo blouse trắng bước ra, ống tay áo bó sát cánh tay rắn chắc, tà áo theo bước chân hơi tung bay. tôi nhìn mà cảm thấy dáng vẻ ấy của cậu ấy cũng thật gợi cảm. Nghĩ xem hôm nào nên mua cho cậu ấy một bộ blouse trắng để ở nhà. Bắt cậu ấy mặc vào, rồi tự tay cởi ra. Khi đón cậu ấy, tôi trông thấy cậu ấy đi ra cùng hai người bạn. Tôi thầm kêu không ổn nhưng đã bị cậu ấy nhìn thấy. Không thể trốn được nữa. Cậu ấy bước nhanh đến, cắn môi, cúi đầu, trông rất đáng thương. Xin lỗi, anh đợi lâu lắm phải không? Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, anh đừng giận có được không? Hai người bạn kia vẫn đứng gần đó, không rời đi. Tôi thở dài, nhíu mày, tát nhẹ lên mặt cậu ấy. Có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không? Để tôi đợi lâu như vậy, em bồi thường nổi không? Nếu còn như thế nữa thì cút đi. Tôi không cần loại người như cậu bên cạnh. Xin lỗi anh Kiều. Sau này em không thế nữa đâu. Anh đừng đuổi em đi. Em trai em còn đang đợi chữa bệnh trong bệnh viện. Tôi nâng cằm cậu ấy lên. Vậy thì xem tối nay em có biết điều không? Cậu ấy cắn môi. Giọng khẽ run như đang khóc. Nhưng ánh mắt lại rạng rỡ. Em. Sức khỏe em vẫn chưa hồi phục. Vậy thôi, tôi tìm người khác. Đừng, cậu ấy kéo tay tôi. Như thể bị ép buộc nói. Em đi với anh, đi thôi. Tôi nói xong liền lên xe. Cậu ấy nở nụ cười, vẫy tay chào hai người bạn đang há hốc mồm. Dưới ánh mắt vừa thương xót vừa hóng hớt của họ, cậu ấy giả vờ lo sợ mà lên xe. Cửa xe đóng lại, nụ cười của cậu ấy ngày càng rạng rỡ. Hàng mi dài run rẩy. Tôi bất đắc dĩ, nhất định phải đóng kịch thế này sao? Ai bảo mỗi lần anh đến đón tôi đều có người nhòm ngó anh. Tôi thở dài, anh đã nói anh có người yêu rồi mà. Thời buổi này, người thiếu đạo đức đầy rẫy. Thế sao cậu không tự lái xe? Tôi là sinh viên nghèo được bao nuôi mà còn không phải loại được sủng ái lắm. Sao có thể có xe được? Nhà tài trợ bình thường chỉ mua đồ lớn cho người tình mình thích thôi. Với mức độ cưng chiều của anh dành cho tôi thì bình thường mua cho tôi một cái túi rồi ngủ một đêm chỉ cho khoảng 5.000 đến 10.000 tệ là hợp. Lý nhất, tôi nhìn cậu ấy, kinh ngạc vì cậu ấy có thể xây dựng cả một câu chuyện hoàn chỉnh như vậy. Cuối cùng chỉ thầm nghĩ, không biết vì sao, đến tuổi này rồi. Tôi vẫn còn chơi mấy trò trẻ con này với cậu ấy. Có lẽ chỉ vì cậu ấy làm nũng nói muốn như vậy. Hoặc cũng có thể vì cậu ấy nói suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm nhàm chán. Muốn tạo chút chuyện phiếm cho người ta bàn tán. Nhưng dù thế nào, chỉ cần cậu ấy mở miệng, tôi sẽ đồng ý. Một khi có tình yêu, con người sẽ trở nên vô cùng mềm mỏng. Tôi nghiêng mắt nhìn cậu ấy. Trước mặt là đèn đỏ 45 giây. Cậu ấy bóp nhẹ mặt tôi rồi hôn lên. Tôi nói, cậu đúng là được đằng chân lân đằng đầu đấy. Cậu ấy cười, những người được nuông chiều đều không biết sợ mà. Được nuông chiều, tôi lặng lẽ nhìn đèn đỏ chuyển xanh. Phải rồi, tôi yêu cậu ấy. Tôi không ngờ mình lại yêu cậu ấy đến mức này. Cây quỳnh sắp nở rồi. Tối nay chúng ta đến nhà kính xem nhé. Được, chú nhỏ, anh nói xem, nhà kính có thể, cút, nhà kính có một chiếc sofa lớn, tôi và Kỷ Di Tinh cùng nằm trên đó, tôi nằm phía trong, cậu ấy nằm phía ngoài, một tay chống đầu, thu mình trong lòng tôi, nhìn một lúc, cậu ấy ngáp một cái, tôi kéo chăn quấn lại cho cậu ấy, buồn ngủ rồi à, một chút, gần đây cậu ấy dậy rất sớm. Nhiều lần khi tôi còn đang ngủ thì cậu ấy đã ra ngoài. Vậy ngủ một lát đi. Đợi hoa nở tôi sẽ gọi cậu dậy. Anh sẽ hôn tôi đến lúc tỉnh chứ. Đôi mắt cậu ấy khi nhìn ai đó đầy mong chờ. Có thể nói là kỹ năng quyến rũ lợi hại nhất thế gian. Khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả. Tôi sẽ cân nhắc. Cậu ấy cười, ôm mặt hơn, má cọ nhẹ vào N.G.C tôi. Ấm quá, tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ấy. Ngủ rất say, khóe miệng cong lên như đang mơ giấc mộng đẹp nào đó. không kiềm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy. Cậu ấy nhíu mày nhè, nhưng lại ôm tôi chặt hơn. Tôi thích nhìn cậu ấy như vậy, cứ nhìn mãi mà quên đi thời gian trôi qua, chìm vào một trạng thái an yên lạ thường, cho đến khi cậu ấy chậm rãi mở mắt nhìn tôi, dùng chóp mũi cọ nhẹ, hỏi, anh đang nhìn gì thế? Cây quỳnh của tôi. Cậu ấy quay đầu nhìn về phía bồn hoa. Hoa nở chưa? Hả? Sao vẫn chưa nở? Cậu nhớ sai thời gian ra hoa à? Không thể nào. Cậu ấy cau mày suy nghĩ. Tôi không kiềm được mà đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán cậu ấy. Tôi không thích thấy cậu ấy cau mày. Cậu ấy vẫn đẹp nhất khi mỉm cười. Không sao, mai chúng ta lại đến xem. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi trong lòng mình. Anh sẽ đi cùng tôi chứ? Sẽ, dù lúc nào cũng sẽ đi cùng tôi chứ? Sẽ, chú nhỏ, tôi yêu anh. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn tôi. Sự nhiệt thành, hy vọng, khao khát, ỉ lại tràn đầy trong đôi mắt nhạt màu ấy. Cậu ấy không nói, nhưng rõ ràng đang thúc giục tôi. Giống như khi còn bé, thứ cậu ấy muốn từ tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi cũng yêu cậu, như thể có thứ gì đó bùng cháy trên khuôn mặt vốn đã rực rỡ kia. Cậu ấy kinh ngạc mở to mắt. Ngay giây tiếp theo, đôi môi nóng hổi phủ lên môi tôi. Tôi hé mắt, thấy cây quỳnh trong bồn hoa lặng lẽ nở rộ ngay khoảnh khắc ấy. Mà bông hoa tôi yêu nhất, từng làm tôi ngỡ ngàng giữa đêm sâu năm nào, giờ đây lại đang được tôi ôm trong lòng. Dùng tình yêu chôn chặt bao năm qua mà chăm sóc, nâng niu, cậu ấy sẽ mãi mãi nở rộ, mãi mãi rực rỡ, mãi mãi cảm nhận mọi điều tươi đẹp của thế gian trong vòng tay tôi. Hoàn, cách chương.